Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng đi tiếp Gian Thành Dạ Cổ, là Thiên Chính của Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo nhé. Tập số 12, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, vừa mới tinh mơ, ông chủ quán đã đi kéo lưới sớm. Hôm nay cá ngộp nước đã ít, có lẽ tác động của hải lưu chung trời đã giảm nhiều. May là Tú Linh và Vân Hạo tới sớm, trễ ít ngày, có khi hụt đi manh mối. Ăn sáng xong, họ gấp rút di chuyển về hướng biên giới. Mục tiêu tiếp theo là đi săn loài kiến nhện chúa. Loài này ưa khô ráo, sống trong kẽ đá, trái ngược hoàn toàn với yến lá, vốn thích sống trong những hang có địa hình khắc, nghĩa là những hang đá vôi to như tòa nhà, rồi do phân quá mà nứt ra thành muôn vàng rãnh nhỏ. Kiến nhện thích các địa hình xếp chồng lên nhau hơn. Địa hình đó thì Hạo đoán là khu vực núi đá dựng, trở ngược lên đầu nguồn sông Giang Thành là nhiều. Cả hai đi dọc đường đầm Đông Hậu. Buổi sáng ở đây, ghe cá đầu chen chúc nhau, bụi tanh bốc lên trong nắng sớm, nhưng thấy mặt mày của ai cũng hớn hở, vui vẻ đón chào ngày mới. Họ vừa chạy xe vừa quan sát địa thế. Anh nói khả năng Gian Thành Dạ Cổ sẽ nằm ở đây. Khu vực đồi núi sẽ có một cái cửa hang thông xuống. Tú Linh hỏi đùa: thế xác suất Gian Thành nằm trong đó là bao nhiêu phần trăm đây cậu Hạo? Hạo nhẩm rất nhanh, anh đáp gọn lọn: xác suất theo quy tắc bài vết là 27%, miễn khắc không là được. Sao anh khoái cái trò xác suất này quá vậy? Hạo nhớ về quá khứ một chút rồi nói: do hồi nhỏ nhà nghèo không có tiền, tôi hay đoán hôm đó ba mẹ sẽ bán được bao nhiêu bó rau, con cá. Căn cứ vào các yếu tố như thời tiết, giờ ra chợ, giờ về, ngày đó có rơi vào ngày rằm, mùng 1 hay không, thì tôi tính riết thành quen. Sau dần thích nó, đến độ bị lậm luôn. Vậy anh có tính được ngày mai như thế nào không? Hạo đáp chắc nịch: nếu đưa đủ tham số đầu vào thì xác suất hoàn toàn có thể tính được. Có điều nó chỉ được gọi là dự báo thôi. Cả hai chạy xe hết đường nhựa, qua đường đanh. Hết đường đanh thì tới đường đá đỏ, rồi đường đất. Ở đây sát biên giới nước bạn, cách mỗi con kênh nước phèn. Đất đai khô cằn, lại là địa hình lung đầm phèn mặn. Dĩ nhiên không phát triển được nông nghiệp, thôn xóm khá là nghèo. Chó nằm giữa đường nhìn xe chạy ngang qua mà chẳng buồn sủa. Đến cuối đường thì thấy núi đá dựng đằng xa, cách chừng 200 mét. Hạo nói: ở đây ngập nước quá, úng không thoát được, không giống địa hình ưa thích của lũ kiến nhện. Hạo nói loài kiến này sống cách mặt đất chừng 20 thước, trong các khe đá, nghĩa là địa hình theo tầng như đã nói ở trên, nên dù sao cũng phải tìm những cái chỗ tương đồng thì mới thấy được. Tôi lên bảo: mà tôi tưởng tự nhiên á, thường sắp đặt hai thứ ngược nhau ở gần nhau chứ. Ví dụ như theo quan niệm dân gian, bị rắn độc cắn thì trong vòng 7 bước chân quanh cái chỗ rắn ở sẽ có được thứ quá vậy. Trường hợp của chim yến lá và kiến nhện thì sao? Chúng ta cũng có thể suy luận những cái nơi nào có yến lá thường sẽ có kiến nhện sống chứ. Ý kiến đó đúng, nhưng mà một nửa thôi. Mặc dù kiến nhện là cao lương mỹ vị với đám yến lá, nhưng mà chúng chỉ thích ăn con kiến chúa mà thôi. Kiến thợ nhiều axit chúng không ăn được, mà kiến chúa thì có bao giờ ra khỏi tổ đâu, cho nên cách này không áp dụng được. Tôi cũng chỉ mới biết rằng bình thường yến lá cũng không bao giờ chủ động đi tìm kiến nhện. Chúng cũng chỉ xem đây như một cái món khoái khẩu trời ban, có thì hưởng vậy thôi. Tú Linh nghĩ thấy cũng đúng. Vân Hạo xuống xe quan sát một hồi thì thấy cách núi đá dựng chừng 100 mét về hướng đông bắc có một cái đồi đá thấp, cũng nằm song song với đường biên giới. Cây cối xanh tùm. Hạo cho rằng ở đây có thể săn được kiến nhện. Trong lúc quay xe thì Hạo cảm nhận có tiếng động ùn ùn rất khẽ, cùng với luồng từ trường đột ngột hắt ra từ khe núi. Anh linh cảm có cái gì ở bên dưới. Hỏi Tú Linh thì cô cũng nhận ra đặc điểm tương tự. Cả hai băn khoăn vì nó phát ra từ phía dãy đồi thấp đó. Không lẽ đúng là nơi có chim yến lá, lại là nơi có kiến nhện chúa luôn hay sao? Ai dè đi tới nơi mới thấy, tiếng động đó đến từ rất nhiều các xe xúc, xe ủi, xe khoan đá đang đào các hệ thống thoát nước. Với tiếng ồn này thì chắc chắn không có cả chim lẫn kiến rồi. Thu Linh thắc mắc. Không đúng, lúc nãy chúng ta đều cảm thấy đó là tiếng lòng đất phát ra kèm với từ trường kia mà. Ừ, đúng vậy. Dường như nó không cố định một chỗ mà đang xoay vòng cung thì phải. Hai người lại lên xe, chạy dọc con kênh nước phèn để đi theo hướng từ trường. Nó lè lối như ánh nến trong đường hầm vậy. Cả hai phải chú ý lắm mới không mất dấu. Vì phải chạy qua hàng chục con đường kênh ngoằn mèo nhỏ xíu nên Hạo xích lạng xe xuống mương mấy lần. Tú Linh ngồi sau liên tục la lên oai oái. Đi được một lát theo thế núi thì nó lại dẫn qua biên giới Campuchia. Tú Linh ngán ngẩm. Giờ ông lại đi qua Cam luôn hả? Hạo quay xe. Để kiếm thêm một vòng nữa. Cả hai men theo con đường khác, nhưng rốt cuộc kênh rạch cũng nối với nhau cả. Lây quay một hồi lại dẫn cả hai trở về đầm Giang Thành. Phía xa có vài chiếc xe chở gạo đang mất hút giữa từng đợt sóng vỗ bị bẩm. Tú Linh chợt nhớ ra gì đó. Cô hỏi. À, hồi đó anh đọc tư liệu, có biết là Giang Thành có trước hay là sông Giang Thành có trước, cho người ta đặt tên thành theo tên sông hay không? Giang Thành có trước, người ta đặt tên sông theo tên thành đó. Hạo lắc đầu rồi nói đến đây, cả hai mới trợn mắt nhìn nhau. Người xưa có lệ, xây đồn trú vùng biên giới đều phải hướng sông giữa núi. Vậy thì cái thành đó phải nằm ở phía thượng nguồn sông, quay mặt ra sông để có thể dựa lưng vào các dãy đồi thấp chạy song song. Hai người lập tức phóng xe ngược trở lại lên thượng nguồn, đoạn cặp biên giới. Nhưng lên coi thì mới biết khu đó toàn đất bồi, mềm lúng. Cảm giác mới được bồi đắp gần đây, làm sao hồi xưa có thành được. Vậy nguồn từ trường kia từ đâu mà ra? Tú Linh cũng loại bỏ khả năng thành nằm ở dưới sông. Vì sông này nông, ghe tàu qua lại hà rộng, không thể có chuyện có di tích ở bên dưới được. Cô nhìn dòng nước đang cuốn đám lục bình trôi vô tội vạ thì chợt kêu lên. Đúng rồi, có khi nào chúng ta không tìm ra là vì sông đổ dòng hay không? Ban nãy họ đã suy luận đúng. Thành tường xây hướng mặt ra sông, lưng giữa núi, nên xây ở tả ngạn của thượng nguồn. Nhưng vị trí tả ngạn ngày nay và tả ngạn ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Có thể chính là do xây thành nên tác động đến sông, làm sông nắng dòng, dần dần mà lệch hướng do hiện tượng lở và bồi. Khu đất mà họ vừa coi toàn là đất mới bồi đắp khoảng 100 năm đổ lại, còn rất mềm lúng, càng chứng minh cho luận điểm này. Suy ra vị trí Giang Thành thực sự phải nằm sâu trong đất liền. Quả nhiên khi đi thêm mấy cây số vào tả ngạn, họ dần cảm nhận được luồng từ trường khi nãy. Lát sau cả hai đứng ở một thung lũng nằm gần dưới hai ngọn đồi thấp, trông cứ như hai khu nhà xưởng to tướng im lìm nằm ngủ 100 năm rồi bị dây leo phủ kín lên vậy. Thung lũng thấp dần về phía tây bắc tạo thành địa hình lồng chảo rộng chừng cỡ một cái sân vận động cỡ vừa. Hảo đoán nơi này thấp hơn mực nước biển. Âm thanh uỳnh uỳnh chậm rãi vang lên, nghe rất đều và chắc, hệt như đang đứng trên cái khối động cơ khổng lồ đang quay những vòng chậm rãi. Rốt cuộc đây là thứ gì kia chứ? Hạo đặt tay xuống, bới lớp cỏ dại ra, thì thấy ở đây không phải là đất thịt mà là đá mùn, do lá cây mục rữa ra mà thành. Khả năng cao địa hình bên dưới là các khối đá xếp chồng lên nhau. Anh đoán nơi này khoảng gần 10.000 năm trước vẫn còn là biển, thậm chí mực nước biển thấp hơn cả bây giờ, cả chục mét. Nơi đang đứng đây, xưa kia là một ngọn núi cao, rồi đá ở đây khá giống với khu hòn đất hoặc là Cô Tô. Đều là đá bị vỡ ra, xếp chồng lên mà thành núi. Cả hai vén các bụi cây, đứng ở giữa địa hình lòng chảo. Có những khe nước nhỏ chạy song song đến mép núi bên trái. Bên dưới là một cây đào rất to, quả nhiên có khe nứt, thể hiện rõ hai khối đá kẹp lại với nhau. Hào nhìn địa hình nơi đây tương đối kín nước, kín gió. Anh đặt thử một miếng thịt hộp xuống mép lỗ, thổi hơi vào đó. Độ 3 phút sau, một con kiến to như kiến càng, thân đen, đít nhỏ hơn đậu, chân dài hơn kiến thường, đích thị là đặc điểm của kiến nhện rồi. Hào nói, đúng chỗ này rồi, bây giờ thì bày binh bố trận để bắt con chúa đi. Tú Linh đứng qua một bên để xem Hào sẽ bắt con kiến chúa ra khỏi hang bằng cách nào. Anh lấy cái túi đựng trứng cua cát, đặt trên một hòn đá, xong lại để hòn đá này vào một chỗ khô ráo, phủ sạch mùn đất xung quanh đi. Đoạn anh đổ nước đường đặc sệt xung quanh, tạo thành cái dũng nước đường rộng hơn một gang tay. Sau đó anh bóc hết đống thịt hộp, trải ở miệng hang, lấy lá khô quạt lùa mùi vào trong. Chốc sau thì hàng đàn kiến thợ, kiến lính kéo ra, phân chia công việc để giác thịt về tổ. Vài con cát kéo tới liếm đường thì bị dính chân, không đi đâu được nữa. Lập tức chúng truyền tin nhau, báo động cả bầy kiến. Mặc dù Tú Linh biết rằng kiến là loài vật có tính kỷ luật xã hội rất cao, nhưng cô cũng không ngờ được kiến nhện còn hơn đó một bậc nữa. Chúng kéo ra, nối thành hàng dài, mời các con kiến vú nuôi ra liếm các đường quanh chân kiến lính. Tú Linh không biết Hạo bỏ thuốc vào đường hay không, mà đám kiến vú nuôi liếm quên cả đường vậy. Chúng cứ thế kéo ra mỗi lúc một đông, cho đến khi kiến lính thoát ra được lớp đường, chúng leo lên trứng cua và khiêng về tổ. Tú Linh sốt ruột, nãy giờ chưa thấy con kiến chúa đâu cả. Hạo bảo cứ từ từ, chốc nữa sẽ hiểu thôi. Rốt cuộc đám kiến lính bị một thứ gì đó làm cho say sẩm, không thể khiêng trứng được tới mép hang. Chúng dùng trâu truyền tin cho nhau một lần nữa. Cả bầy kiến hết sức xôn xao, bao quanh hạt trứng cua. Mặc dù kích thước này không xi nhê gì so với sức nâng của kiến, nhưng chúng không làm được. Đột nhiên đám kiến túa ra gần như toàn bộ. Mặt đất trong phạm vi gần 10 mét vuông toàn kiến là kiến. Hạo bây giờ mới kêu lên: "Con chúa đã xuất hiện rồi." Đó là một con nhện, gần như là như vậy, to cỡ lòng bàn tay người lớn, màu đỏ như kiến lửa, râu dài, chân có lông. Nó bước đến gần cho bắt đầu nuốt trứng cua cát. Nhanh như cắt, Hạo lấy cái hũ chuẩn bị sẵn chụp lấy nó, đưa lên, giọng nói như đứa con nít: "Xong, chuẩn bị đi tìm yến lá rồi vừa." Chợt Tú Linh nghe tiếng xào xào, cô quay ra sau thì không thấy gì cả. Cô nhìn rất kỹ, rõ ràng âm thanh lạo xạo đó rất rõ ràng. Cô nói: "Ông lẽ..." Hạo không để Tú Linh nói dứt câu. "Dưới chân kìa." Mặt đất trước mặt, không đúng, phải là cả một vùng lòng chảo bị phủ đầy bởi kiến, đủ thứ kiến, từ kiến lửa, kiến vàng, kiến cánh. Chúng đang túa ra từ khắp nơi, bò lên giày, lên quần của bọn họ. Hạo đứng phắt dậy, nhíu mày: "Chuyện này là sao đây?" "Tôi tưởng anh biết chứ." Tú Linh vừa nói, vừa ra sức phủi bài kiến bám trên quần áo. Hạo nhìn đống trứng cua cát, thấy kiến bầu vào rất nhiều, đủ thứ chủng loại. "Hay là toàn bộ kiến ở đây đều thích trứng cua hả?" Tú Linh vừa phủi đám kiến vừa nói: "Bà mẹ nó, sao tụi nó bò nhanh vậy? Hình như không phải do trứng cua đâu." Hạo giật mình: "Kiến bò tậu rồi, cứ rút thôi." Tú Linh leo lên mỏm đá, vẫy tay vẫy chân. Chỉ có trời bão lớn, chúng mới bỏ tổ leo lên chỗ cao, mà cũng là đi từ từ, chứ đâu có chạy nạn như vậy. "Chạy nạn sao?" Vừa nói tới đó thì bốn bề vách núi vọng lại âm thanh trét trét lạnh sống lưng. Tú Linh nuốt nước bọt: "Cái gì tới nữa rồi?" Tức thì mặt cỏ lay động dữ dội, tưởng như có cả ngàn vạn con chuột len lỏi bên dưới. Không đúng, chuột không kêu trét trét như vậy. Trên vai Tú Linh bò lên một con kiến càng to cỡ đầu đũa. Cô cẩn thận định phủi nó đi thì từ bụi rậm phóng lên một cái đầu mắt lồi. Nó há miệng trọng như cái chụp đèn pin, phập một cái lưỡi phóng phút trà quấn lấy con kiến. Thứ đó ngồi chiếm chệ trên vai Tú Linh, cái đuôi cuộn lại hệt như một con cuốn chiếu núi, to cỡ ngón chân cái, lốm đốm sắc rằng ri ngụy trang. Hạo kêu lên: "Bướm lưỡi dài, phấn của nó có độc gây mê đó, rút nhanh." Tú Linh nhìn xuống thì thấy cái đầu con bướm lưỡi dài đó đang đưa hai con mắt lồi ra mà nhìn cô chọc chọc. Cô hét lên một tiếng. Con vật cũng kêu trét trét rồi bật chân. Nó không rơi xuống đất ngay, chỗ cằm hở ra, lập tức bên trong có lớp cánh mỏng bung xòe ra như cánh quạt. Phẩy phẩy nhẹ bay được vài mét thì mất hút trong bụi rậm. Cả vùng lòng chảo đổ xô ra mấy trăm con bướm lưỡi dài. Loài này thực ra là một loài tắc kè đá, có điều có cái mang dị biệt, có thể tương thích gần được ở môi trường lưỡng cư. Con trưởng thành dài bằng khuỷu tay đến cùm tay người lớn, đuôi thường uốn cong, chỉ bung ra để giữ thăng bằng khi lượng. Hạo vừa chạy vừa nói: "Thứ phân đó rất độc chứ con người, hít nhiều sẽ gây co giật đó." Tú Linh cũng hét lại, trong khi cả đàn bướm đang bay trầm trập ở phía trên đầu. Cái này tôi biết, nhưng mà ngày xưa sư phụ kể á, bướm lửa dài chỉ tồn tại Vân Nam Miến Điện, dùng Hà Tiên này làm sao lại có chứ. Hảo vung tay đánh văng một con bướm đang bâu vào vai áo, cho nói: ngày xưa Hà Tiên hình thành dựa trên sự pha trộn sắc dân khắp nơi, có thể lẫn giữa đó là đám thầy bà hoặc là độc gia gia đó. Độc gia gia hả? Là thầy nuôi trùng, họ đem theo đủ loài từ rắn chết cho tới ong bướm kiến, xác suất cao là chúng đã thoát ra ngoài sống một cuộc sống hoang dã rồi. Kiến bò khắp nơi, hệt như cơn bão lan dưới đất, lướt qua cây cỏ, độc tố từ đít của chúng bốc ra cái mùi hăng hắc chua lè khó ngửi. Nếu để đám kiến đó bò qua người thì chắc lột da thay mới là vừa. Trên cao và hai bên sườn thì liên tục vọng về tiếng đập cánh, chẳng khác nào đang đứng gần một chiếc máy bay lên thẳng. Hai người họ trút chạy về phía cuối hẻm núi, vừa chạy vừa lo né các ổ kiến lớn, lại vừa tránh đám bướm lưỡi dài phóng tới tấp, để chúng đâm vào mắt thì coi như mù luôn. Có thể nói lý do đám kiến túa ra khỏi hang là do bị đám bướm lưỡi dài đó tấn công. Dù sao chúng cũng là một loại tắc kè đá, đám kiến bị vỡ tổ thì bỏ chạy tán loạn. Tú Linh chặt lưỡi: nhưng mà tôi chưa thấy kiến bỏ tổ nào hỗn loạn như vậy cả. Cứ tưởng như vậy đã đủ tệ rồi, bất chợt trời kéo mây đen kịch. Tú Linh giật mình tưởng rằng có cơn bão lớn sắp đến, cho nên kiến dời tổ. Ai dè nhìn lên thì cả bầu trời thung lũng này bị chim nhạn phủ kín. Chúng bay vòng tròn, kêu la inh ỏi, bất ngờ xà xuống săn đám bướm lưỡi dài. Hạo bị vài con nhạn sượt qua mấy cú ngang mặt đau điếng, anh kêu lên: nhạn gì lạ gì, có ba mắt. Không phải mắt đâu, là u thịt. Tú Linh nhìn ra được, nhưng cô cũng không biết thứ nhạn quái dị đó là cái gì. Sao chúng có thể vào tới thung lũng này mà săn mồi được? Hạo nắm cổ tay Tú Linh, kéo tới một góc hẻm núi, có một gốc cây to bọng ở giữa, đủ để né đám nhạn đâm xuống như tử thần kia, rồi sẽ tìm đường chạy sau. Hai người phủ sạch đám kiến bám trên người, dịch từ tuyến mông chảy ra làm da đỏ ửng lên sưng tấy. Lúc nãy chạy chậm có khi là bỗng đến lột da là có thật. Hào thở dài nhìn cảnh tượng bên ngoài, đám bướm lưỡi dài săn kiến rồi bị nhạn ba mắt săn lại. Rốt cuộc cái thung lũng này là cái chỗ quái nào vậy? Có phải do bọn họ đem trứng cua cát lên săn kiến nhện đã vô tình kích hoạt một chuỗi biến động domino nào đó? Nói như vậy, chẳng lẽ họ lại phá thêm một chỗ khác rồi hay sao? Chưa biết được nguyên nhân là gì, nhưng cũng khó có thể nói rằng là ngẫu nhiên được. Chợt từ bên ngoài một tia nắng trội xuyên qua tán lá, Tú Linh sực nhớ lại, hướng này là vách núi, sao lại có tia sáng? Cô lấy tay gạt dây leo ra, thì có một cái khe đủ cho hai người đi. Vách đá ở đây nứt ra hết sức gãy gọn, thẳng tắp, lại ít dây bám mà chỉ toàn rêu đen. Đi vào được mấy chục mét thì bướm ở đâu ùa ra rất đông, dập dìu bay trên đầu hai người. Loại bướm này rất lạ, toàn thân vàng rực, không có vân, dập cánh uyển chuyển, hết sức bắt mắt. Cả hai người tuy là lục lâm đã lâu năm, nhưng cũng không biết cái loại bướm này là gì cả. Đàn bướm bay theo đội hình, chẳng khác nào một đàn cò. Thoáng chốc toàn khe núi rộp tàn bướm là bướm. Chúng có mùi như hoa sứ trắng, rất dễ chịu. Chốc sau đã thấy lối trà ở trước mặt. Hào có vẻ e dè, anh nói: không ổn rồi, có khi chúng ta đã lạc vào một ma thành cũng không chừng. Tú Linh cũng giật mình. Đúng là với những thứ kỳ dị vừa xảy ra, chỉ có ma thành mới giải đáp được khúc mắc của họ thôi. Cô ngoái nhìn rồi bảo: đường bên kia không ra được đâu, kiến bò vào đây trốn lũ thú săn mồi quá trời kìa. Đúng như Tú Linh nói, cả triệu con kiến đã sớm tràn vào theo hai người bọn họ. Đủ thứ màu sắc, đủ thứ chủng loại, thiếu điều muốn leo lên đầu nhau mà bò. Chỗ hai người bước ra là một vùng trũng xuống, đằng xa là những dãy nhà lá, nhà tôn được xây vô trật tự. Hạo chỉ tay về hướng chết bên trái, có một con đường đan dẫn vào bên trong. Hai bên lệ có rất nhiều đất đỏ, anh nói: nhìn thì giống ma thành, nhưng mà tại sao chẳng có chút âm khí chứ? Họ cứ đi thẳng tới một địa phận hành chính. Bản tên xã được sơn chồng lên tên cũ, khá là nham nhở. Xã có tên là Dương Lộ. Tú Linh tò mò vì địa giới hành chính của Hà Tiên làm gì có cái xã này. Lúc này trời mưa giông đột ngột, một tia sét rất to đánh thẳng xuống như thước kẻ, nhắm vào giữa thôn xóm đó, chớp rồi tắt, không có âm thanh gì khác. Cả hai nhìn nhau một lần nữa, như để chắc chắn rằng nơi đó không phải là ma thành, rồi mới bước chân vào. Trời như trêu ngươi, cứ sấm chớp lóe lên rồi tắt đi như thế, nhưng không có tiếng sấm. Hết sức kỳ lạ, mây đen vần vũ trên thôn xóm, gió cũng lạnh, có bộ sắp mưa to. Tuy thiên tượng biến chuyển lạ, nhưng bấy nhiêu đó với Tú Linh và Vân Hạo thì cũng cho là bình thường. Không cảm thấy xã này có âm khí hoặc biểu hiện gì khác của ma thành Hà Tiên. Hai người chậm chậm bước vào xã, dù cố gắng hết sức đề phòng, nhưng họ nhìn quanh một lượt không thấy có điểm gì ma quái cả. Vẫn là những hàng quán, nhà cửa. Vì lúc đầu, họ đã đi qua nhiều xóm nghèo ở bên ngoài, nên vào tới đây thấy nhà cửa sập xệ, cả hai không mấy bất ngờ. Vẫn có cột điện, dây điện, viễn thông. Tú Linh nói, ma thành chắc không hiện đại vậy đâu. Hào nói chưa biết được, những ma thành anh thấy qua đều có lối kiến trúc khác nhau. Tú Linh cũng nhớ tới ma thành Kiên Lương, có lối kiến trúc như những thôn xóm ở ngoài Bắc. Vậy thì khả năng ở nơi đây tồn tại một kiểu ma thành mới lạ mà họ chưa từng thấy qua cũng không phải là không có. Hai người đi vào con đường trục chính của xã. Nhà dân hai bên vẫn sinh hoạt, đi đứng nói chuyện hết sức bình thường. Trông thấy Hạo và Tú Linh ăn mặc sành điệu, thì có mấy đứa con nít chạy theo, háo hức trông chờ mỗi bước đi của họ. Tụi nó lại còn nói nhại theo, "Ý, người thành phố kìa, ổng là cảnh sát đó, tào lao, bà thím kia giống cảnh sát hơn." Tú Linh nghe đến đoạn bà thím thì mím môi. Xã này không lớn lắm, đứng ở một đầu nhìn thẳng theo trục đường chính, thấy dài chừng 2 cây số. Bây giờ cũng đã quá 12 giờ. Tú Linh nhìn mọi thứ xung quanh, đoán chừng không phải ma thành, thì nói Hạo kiếm chỗ ghé ăn cái đã rồi tìm sau, sẵn tìm hiểu kỹ thử xem. Hào nghĩ nơi này chỉ là xã nghèo bình thường mà thôi, liền chỉ phía trước có một tiệm bún riêu. Tiệm nhỏ nhưng thoáng mát, sạch sẽ, kệ bún bằng gỗ, tấm kính hơi ố. Nói chung nơi này như mắc kẹt lại ở những năm 2007-2008, không quá cổ xưa nhưng cũng không có gì hiện đại. Sẵn nơi này có giỏng, cả hai định làm một chỗ tá túc tạm, vì xem ra cả cái xã này mà kiếm nhà nghỉ hay khách sạn là chuyện khó hơn lên trời. Họ kêu 2 tô bún. Trời lúc này đổ cơn mưa, không nặng hạt lắm, làm cho thôn xóm càng trở nên điều hiu. Bún bưng ra thơm ngát, cả hai dồn hết cảnh giác vào lúc này. Sau khi chắc chắn không phải là đồ âm, đồ cúng, đồ xú uế, bằng cách thử qua kim, ngửi bột chống ảo giác, cả hai mới bắt đầu ăn. Được nửa tô thì chợt Hảo buông đũa, đảo mắt nhìn quanh. Anh hỏi, "Nè, cô nghe tiếng hú hay không?" Tú Linh tròn mắt, "Không, có nghe gì đâu." Hạo nói anh vừa nghe thấy tiếng hú như cái loa bị rè, vang lên tầm vài giây rồi tắt đột ngột. Tuy nhiên thứ đáng sợ hơn đó là không còn liên lạc được với Na Già nữa. Anh sực nhớ lại từ lúc vào thung lũng kiến đã không để ý đến nó, hiện giờ không dò được một chút từ trường nào. Tú Linh nói có khi Na Già trú trong các hốc đá nên không phát ra tín hiệu gì chăng. Hạo lắc đầu. Anh nói, "Tôi và Na Già có thể nhận ra nhau cách 5 cây số đường bộ, 3 cây số trong lòng động đá, thậm chí ở dưới nước là 10 cây số. Nhưng mà từ nãy tới giờ chúng ta đi đâu quá con số này. Với lại địa long cũng không cảm nhận được các con thú quanh đây. Tụi nó dường như đang bị một thứ quyền năng khác chi phối rất là mạnh." "Nghĩa là sao?" "Những luồng từ trường tôi gửi đi đều trả về rất ngộ, kiểu như bị nhiễu tín hiệu vậy." Lát sau bà chủ quán bưng ra một thau thịt đỏ au, trông như thịt bò, tản rất to, có cả đùi mới xẻ. Kéo lên mới thấy dường như là chân nai, hưu vậy. Bà ta móc thịt lên sạp, cạnh cái nồi nước lèo. Tú Linh hỏi, "Thịt nai hả cô?" Bà ta đon đả, "Đúng rồi, thịt nai. Ở đây người ta săn nhiều lắm đó." "Có thương lái lại mua không cô? Mà mọi người săn nhiều vậy?" thì săn đồ trừng rồi chia nhau ra, chứ không có chợ hay là ai lại thu mua hết. Thịt này đem ra Hà Tiên bán á, chắc cháy hàng dữ lắm à. Bà chủ quán nghe tới Hà Tiên thì có vẻ e dè khó hiểu. Lát sau thì mưa tạnh, họ tính tiền rồi rảo bước tham quan một vòng. Nơi này cũng không có gì khác biệt, vẫn có trường học, trạm xá, đồn công an xã, mọi thứ hết sức bình thường. Có điều đứng ở cuối xã nhìn ra thì thấy có cánh đồng trọng dưới chân núi, đoán chừng là dãy núi ban nãy hai người đi qua khe mà tới đây. Tú Linh nói: ở đây cũng không có manh mối gì, hay là tản ra đi tìm yến lá tiếp đi. Hào gật đầu. Cả hai quay lại chỗ bán bún lúc nãy, hỏi đường đi ra ngoài. Bà chủ quán chỉ tay: đó, đi ra là đi cái đường đó đó. Ủa, vậy phải đi qua núi mới ra ngoài được hả cô? Có đường nào đi dưới chân núi không? Không có đâu, dưới đó tùm lắm, không có đi được. Tùm. Rõ ràng cả hai lúc nãy đi qua một khe núi rất đẹp để tới được đây kia mà. Hai người lững thững bước ra khỏi xã. Tú Linh xoa bụng, liếm mép, mùi bún còn rõ ràng hết sức. Cô châm kim mòn cả huyệt vị như thế này thì chắc chắn không phải bị ảo giác ma thành dẫn dụ rồi. Hảo nói: cái xã này hơi kỳ cục đấy, nhưng mà có thể do văn hóa mà thôi. Nghĩ vậy đi cho nhẹ đầu. Anh không có nghi hoặc gì sao? Không. Tại tô bún của bà ngon quá, con người ta khi được ăn ngon thì sẽ không còn sinh nghi. Tú Linh tò mò về những thứ logic quái đảng của Vân Hạo, giống như anh ta đang rất thoải mái và không chút phòng bị. Hai người theo bản chỉ đường đi lên núi. Lúc này là 2:30 chiều. Cây cối ở đây tươi tốt xanh đường đồi không cao, chừng 20 mét so với mực nước biển. Đường uốn lượn quanh các thân cây cao lớn, cảnh quan hết sức nên thơ, dễ chịu. Cả hai mãi suy nghĩ sẽ tìm chim yến lá ở đâu. Theo Hạo thì nơi này rất phù hợp rồi, vì anh cho rằng bên dưới dãy núi này là có hệ thống hang. Yến lá là loài chim kỵ hơi người, đáng lý sống ở chỗ hoang vắng này cũng đúng thôi. Đang suy nghĩ thì Tú Linh vấp phải một cái bậc thềm đá hơi trơn nên cô suýt té đi, may mà chụp kịp vào thân cây. Bây giờ mới phát hiện ra chỗ khúc quanh này có một cái miếu hoang. Hạo nhìn kỹ cái miếu, xem lư hương và tấm liễn bên trong, không có gì khác lạ. Loại miếu ven đường hoặc là dọc các đoạn cua có nhiều tai nạn. Anh nhìn xung quanh, chợt thấy nắng chiều vàng cam thì giật mình rồi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 4 giờ. Tú Linh giật mình. Nãy giờ họ đi chừng 30 phút thôi, làm sao tới 4 giờ được? Tuy nhiên cả hai cái đồng hồ của cô và Hạo đều chỉ cùng một số. Mặt trời cũng sắp lặn. Có bộ nãy giờ họ bị dẫn đi lòng vòng mà không biết rồi. Ai đời địa long mà lại đi lạc. Hạo dĩ nhiên không cam tâm. Cả hai lại trảo bước, còn Hạo thì cứ đếm nhẩm. Lát sau đúng là quay trở lại chỗ cái miếu. Đường núi là độc đạo, quanh co uốn lượn, làm sao có chuyện cảnh vật lặp đi lặp lại mà họ không nhận ra. Chỉ có giả thuyết là do lạc vào ma thành mà thôi. Nhưng nếu suy theo hướng ma thành cũng không ổn, vì cả cái xã dưới kia hoàn toàn bình thường. Tú Linh hỏi Hạo có thể nhờ Trắng dò đường được hay không. Hạo nói thua, từ trường ở đây rất mạnh, có thể do đàn bướm lưỡi dài và lũ chim nhạn lúc nãy đã cắt đứt hết mọi liên lạc. Nơi đây nôm na mà nói thì đúng là ác mộng của Thả Diều. Hạo cười nhạt. Muốn biết nó có phải ma thành hay không thì đợi đêm xuống là rõ chứ gì. Cả hai đành quay về xã, định bụng ghé chỗ quán bún lúc nãy nằm võng ngoài hiên ngủ cũng được. Dọc đường, Tú Linh mở điện thoại ra xem. Cô nói: nguyên cái xã này không hề có wifi luôn á. Ừ, đúng vậy. Nơi đây như bị mắc kẹt trong thời gian mười mấy năm trước vậy. Cả cái đồn công an xã hay trường học trạm xá đều trông hết sức là cũ kỹ. Còn cách chừng 50 mét nữa là tới quán bún. Hạo thấy bên đường có một ông lão độ 60 đang bê đống sách báo vào trong nhà. Anh ta đưa mắt nhìn theo thì thấy căn nhà nhỏ ngập trong sách báo. Tất cả đều là cái màu vàng ố của thời gian. Trước nhà có biển hiệu tiệm sách cũ Văn Khoa. Nhà lót gạch bông vàng, họa tiết đồng tâm màu huyết, vách sơn vàng, trần có cây quạt cũ kỹ kêu lên lộc xộc. Tất cả tạo ra cảm giác xưa cũ, hết sức thích thú. Hạo nói: chỗ này có bộ thú vị. Dù gì cũng không gấp, ghé vô chơi chút đi. Chủ nhà thấy hai người đi vô thì có quay ra nhìn, nhưng không chào hỏi gì hết, vẻ mặt rất bình thường, tay cầm cái chổi lông gà đang lau một số kệ sách. Cả Hạo và Tú Linh đều là mọt sách, đứng giữa không gian như thế này làm họ có phần choáng ngợp. Tất cả sách báo ở đây đều là trước năm 1990. Có những cuốn được in từ năm 1920 vẫn còn sạch sẽ tinh tươm. Biết rằng chủ nơi đây hẳn là một người hết sức có gu, Hạo mở lời. Sách này mình bán hay cho thuê vậy chú? Có đọc cứ lấy đọc tự nhiên, miễn đừng làm hư hay công sách là được. Nhận thấy phần lớn sách là về địa chất và khảo cổ, Hào hỏi. Chú chắc thích khảo cổ dữ lắm hả? Con thấy toàn sách chuyên ngành. Ông ta vẫn im lặng, cầm cụi lau kệ. Tú Linh biết chuyện, lấy ra một lọ thuốc rồi nói. Con tưởng ở đây có bán đồ cổ, nhờ chú coi món này. Còn chưa nói dứt lời, ông ta đã quay ngoắt sang, nói liền tụi đây. Ở đâu đâu đâu, coi cái gì, đồ nào, thời nào vậy, lượm ở đâu? Tú Linh đưa ông ta cái giỏ thuốc. Thực ra đây là loại giỏ thuốc làm bằng ngà, được lấy từ các mộ cổ phù Nam, Sa Huỳnh. Lục tỷ có rất nhiều món này, nên Tú Linh thấy nó hết sức bình thường. Ông chủ nhà chụp lấy cái vỏ thuốc, lấy kính trà sôi, rồi tấm tắc nói. Đồ quý, đồ quý. Cái này của Sa Huỳnh đó, muộn nhất cũng là đầu công nguyên. Đồ này đáng giá lắm đó, giữ cẩn thận đi con gái. Hạo thấy đã để cho ông ta mở lời được thì nói tiếp. Tụi con cũng dạng đi đổi đồ thôi. Nghe nói ở Hà Tiên có rất nhiều đồ cổ thời mặt cũ. Tụi con đang thiếu đúng mấy cái thứ thời đó, cho nên định về đây đổi một chuyến. Chú có biết chỗ nào có mấy món đó không? Trời ơi, mấy món đó ở đây thiếu gì? Tại vì nơi này hồi xưa là đồn Giang Thành, sầm uất cực kỳ đó. Ông chú đáp, vẻ mặt hết sức hớn hở. Ông ta kéo Hạo đi vào góc, chỉ lên kệ, rồi khoe về mấy cái công trình nghiên cứu của ông ta, về một nhóm người là Lục Lâm. Trong đó có tìm hiểu về Giang Thành già cổ. Nghe đến từ Lục Lâm, Hạo và Tú Linh liền nhìn nhau. Ông lão này không nói lục ngữ, theo cách nói chuyện thì giống như đang đoán mò về Lục Lâm thì đúng hơn. Hạo hỏi. Lục Lâm là gì vậy chú? Ai, trời ơi, nói ra sợ bay không tin. Hồi đó còn nhỏ, đợt ra núi Tà Băng, tao nhớ rõ như in giữa trời mưa tầm tã. Có hai người đứng ở cái mã đôi làm phép đó, rồi dưới đất chui lên mấy con ma. Hai người kia một loáng đã giết xong cái đám ma đó đó. Ông lão nói, sau lần đó ông ta đã bị ám ảnh bởi cái thế giới bí ẩn của những con người như vậy, nên ra sức tìm hiểu. Rốt cuộc chỉ biết được mỗi cái tên, từ đó về sau chẳng biết thêm gì khác. Tuy nhiên ông ta vẫn tin Lục Lâm là một thế lực thực sự tồn tại ở Lục Tỉnh và đã chi phối rất nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có việc họ Mạc gây dựng được thế lực ở Hà Tiên. Hạo hỏi. Hồi nãy ông nói nơi này ngày xưa là đồn Giang Thành. Chắc là cái bài Giang Thành già cổ của Mạc Thiên Tích được sáng tác ở đây hả? Đúng. Ông lão nói xong thì lật đật kéo trong tủ ra một xấp giấy ố vàng. Trong đó là những ghi chép nguệch ngoạc của người Pháp. Năm 1923, để cải tạo hệ thống đê điều vùng kinh dĩnh tế về Hà Tiên, người Pháp đào được rất nhiều kho binh khí, xác tạo, nghi là có từ thời Mạc cũ. Ông ta khoe vị trí được đánh dấu trên bản đồ cũ, vị trí nghi là của cái nơi được nhắc đến trong cái bài Giang Thành già cổ. Vân Hạo và Tú Linh đều cảm thấy có cái gì không ổn. Ông lão nói tiếp, các suy đoán của ông ta căn cứ theo những bức thư của giáo sĩ gửi về Pháp, rằng Giang Thành đồn cao, Hào là sông tự nhiên rất sâu, đội thuyền đậu nghẹt cả mặt sông, lấp lánh sắc bạc, trống đồn hễ mà đánh lên thì không ai mở mắt được vì áp lực nặng như núi đè. Mỗi năm đồn chỉ đánh trống 2-3 lần, khi trống đánh dự là sẽ có giặc họa. Sau khi Mạc Cửu mất ít lâu, trống đồn ít đánh, đến thời Mạc Tử Sanh thì không còn đánh nữa. Ông ta tấm tắc khen mãi về kỳ quan Giang Thành già cổ này, mong là sớm ngày tìm được. Hạo nói, đáng lý nơi này phải được khoanh vùng đào bới chứ, sao nhà chức trách địa phương không tìm? Ôi, cả đời tao nói cái gì, kể cái gì ra cũng bị người khác cho là bịa đặt hư cấu. Mấy ông ở xã huyện cũng vậy thôi, có khi nào mà đào đâu. Tú Linh càng nói chuyện với ông già này càng cảm thấy thần kinh của ông lão có vẻ không ổn. Năm lần bảy lượt tra dấu cho Hạo tìm cách về. Lúc sau Hạo đứng dậy thì đụng chồng giấy cũ, đổ ra một xấp vẽ phác thảo hình ảnh gì đó, trông như cái bàn tính gãy của người xưa, cùng với một số bài toán. Ông ta thấy xấp giấy thì reo lên, kiểu như bàn tính lâu lắm rồi không xài, bây giờ thấy lại thì nhớ ra cái gì đó. Tú Linh cho rằng ông ta có lẽ bị bệnh lẩn thẩn của người già. Mặc cho Tú Linh muốn đi khỏi cái nhà sách cũ này, nhưng Hạo tò mò nên nán lại hỏi: cái bản tính này dễ tỉ mỉ quá ông, ở đâu có cái này vậy? Ông ta lấm lét đáp: ừ, tao nghiên cứu về cách tính bằng bàn gãy của người xưa, để từ đó biết được cách đọc bản tính trời đó, chính là thứ quan trọng nhất được cất giấu bên trong gian thành. Vậy ông vẫn chưa tìm ra cách vào hay sao? Ông lão úp úp mở mở như thầy bói. Gian thành bản chất là nơi thờ tự, trống đồn là để tế lễ. Bước vào đó thì phải được sự cho phép của mạc một số. Còn cho phép như thế nào thì tao thua. Cả hai trời bước đi. Đi được một đoạn, Tú Linh thấy Hạo đâm chiêu thì hỏi nguyên do. Hạo nói: chuyện này hơi kỳ lạ thì tôi biết rồi, nhưng mà có điều những gì ông già kia nói á, không phải là không có cơ sở đâu. Tú Linh khoanh tay hỏi: cơ sở? Ý anh là chuyện nơi này ngày xưa chính là cái đồn Giang Thành à? À không, tôi thích thú với cái câu nói là muốn vào Giang Thành phải được mặc một số cho phép thôi. Cả hai quay về chỗ bà bán bún. Hào trình bày chuyện xin ngủ nhờ ở trước hàng ba và gửi ít tiền phí. Bà chủ quán vui vẻ nói cứ tự nhiên, một mực không lấy tiền, còn nhiệt tình đem mùng mền chiếu gối ra cho hai người. Tối đến, Tú Linh nằm vắt tay lên trán, lăn qua lăn lại, đổi tư thế đủ kiểu vẫn không ngủ được. Cô cứ thấy bức rứt trong người. Định ra hàng ba ngồi hút vài điếu thuốc thì thấy Vân Hạo đang ngồi uống trà với bà chủ quán ăn. Bà ta vừa thấy Tú Linh, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo âu. Chàng đét ơi, hai cô cậu đúng là lì mà. Ủa, sao vậy bà? Vân Hạo cười, kéo cái ghế cho Tú Linh cho bảo: bà nói là ban đêm trong xã có ma, đừng có ra đây ngồi, bà sợ tôi bị ma bắt mới ra ngồi chung nè. Bà chủ quán xua tay: đâu phải, có tới 4 con ma trong xã lận đó, hai cô cậu không biết sợ hả? Tú Linh nhìn quanh, màn đêm rừng núi quả là một thứ đặc biệt. Gió cứ réo lên từng tràng lạnh buốt, tiếng động xào xạc không biết dội về từ đâu, vì bốn bề chỉ có một màu đen ảm đạm. Cô nói giọng trấn an: bạn tâm đi nha, tụi con nặng vía lắm, không có dễ bị ma bắt đi đâu. Mà mấy con ma đó là sao vậy bà? Hỏi xã giao thôi. Bà chủ quán tặc lưỡi nói: đầu xã có con ma chết đuối trong đầm năng nè ha. Một con ma chân dài ở lò thiêu, một con ma treo cổ ở trong trường xã, với lại... à đúng rồi, với lại một con ma tóc dài trong trạm xá nữa. Hai người kia giả bộ gật gù. Bà chủ quán lại dở giọng nghiêm trọng: còn nữa nghe, cái con này thấy ghê nhất, trong xã còn một con ma bà hét nữa. Tú Linh nhíu mày nhìn Vân Hạo: ma bà hét sao? Hay có người gọi là bà chú quạt, cũng có chỗ gọi là bà chú sứ. Chú sứ ở đây khác với bà chú sứ núi Sam ở Châu Đốc. Tú Linh cho rằng đây là tập tục của những người di cư đến vùng đất mới. Họ hay lập nên miếu thờ bà chú sứ, là bà chúa của một vùng quanh đó thôi. Từ xưa đến nay, hai chữ chúa sứ thường gắn với chữ bà chứ không phải là chữ ông. Vì sao? Có lẽ người dân thờ bà ám chỉ đó là mẹ hiền của vùng đất mình đang ở, ngày đêm che chở cho sự sinh sôi nảy nở của vùng đó. Bà chú sứ, có phải là cái miếu thờ trên núi gãy không bà? Tụi bay biết cái miếu đó rồi hả? Bà chủ quán ra vẻ giật mình, Cả hai gật đầu. Nói là chúa xứ vậy thôi, chứ bà ác lắm bầy ơi. Dân ở đây cầu nguyện tốt thì không thấy bà chứng. Vậy mà ai làm lệch ý bà dặn cổ chết luôn, đầu thai thành súc vật đó. Tú Linh giả bộ bất ngờ. Trời, có chuyện đó luôn á hả? Chứ gì nữa, mấy con ma hồi nãy tao kể là người hầu của bà đó. Ban đêm mà tụi bay nghe cái tiếng huỳnh huỳnh, nghĩa là bà chú xứ đang đi du hành, đu ngược mình rồi chạy dưới lòng đất. Tới nhà nào làm trái ý bà chui lên hút hồn người ta, làm người ta biến thành thú mặt người. Tú Linh trề môi. Chú xứ là hình ảnh đại diện cho cái tốt, cho mùa màng mưa thuận gió hòa, đâu ra cái loại thần linh tàn độc vậy? Bà chủ quán sợ quá bịt miệng Tú Linh không kịp. Vân Hạo nói, vậy tại sao lại gọi là bà hét? Bà chủ quán chưa kịp trả lời thì đã có người làm giùm. Giữa rừng đêm não nề vọng về một tiếng hú rất to, điếc cả tai, như kiểu người ta chĩa micro vô cái thùng loa vậy. Tiếng hú này vang vọng khắp nơi, xen giữa còn có tiếng người la hét, tựa như đang bị tra tấn. Bà chủ quán xanh mặt bịt tai, cúi đầu xuống khấn. Bà chú xứ tha mạng cho con, bà chú xứ tha mạng cho con, mấy đứa này nó dạ miệng, chứ bắt nó chứ đừng có bắt con bà ơi. Chừng 10 giây sau thì tiếng hét im bạc đi. Bà bán nước mặt nhăn như tờ giấy xúc, quay sang chạy Tú Linh. Con gái con đứa ăn nói kín kẻ nghe mày, muốn thì ra ngoài đường kia mà làm. Tao già sắp chết rồi, còn sống ngày nào hay ngày đó, chứ không có muốn biến thành súc vật đâu nghe chưa. Tú Linh xin lỗi bà chủ quán vài câu, trót trà mời thì bà ta mới dịu lại. Lúc này cô Khiều Vân Hạo thì thầm, cái tiếng hét này là... Hạo lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Chưa biết được. Đoạn quay sang hỏi bà chủ quán. Bà ơi, bà kể cho con nghe mấy câu chuyện của bốn con ma kia được không? Giờ cũng khó ngủ quá. Bà chủ quán tuy đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn sợ lắm. Vân Hạo phải năn nỉ gãy lưỡi, hứa ngày mai sẽ tiếp bà ta quét sân, bà mới chịu kể. Ở hướng nam của xã có một con sông, gọi là sông nhưng kỳ thực là nước từ trên núi đổ xuống tạo thành suối. Vì nó hơi trọng cho nên người ở đây mới gọi là sông như vậy. Bên cạnh sông có một cái đầm lầy ứ nước, mọc đầy năng. Năng thường cao khoảng cần cổ người lớn, nhưng năng trong đó chẳng khác nào những cái thân sậy cao vút. Người ta đồn ban đêm mà đi tới chỗ đầm lầy đó là nghe thấy tiếng khóc, đôi chân muốn chạy cũng không được, giống như bị hút hồn. Ai đi vào đầm lầy đầu tiên sẽ thấy một tấm màn trắng treo lủng lẳng giữa cánh đồng năng, trên đó dính lấm tấm là máu. Vừa thấy mùi người thì tấm màn đó phất bay chụp lên đầu. Dưới nước tiếng bị bởm như dội vào tai, sau đó trồi lên một cái đầu ma da trắng bệch, ăn hết linh hồn người bị bắt kia. Ở hướng bắc của xã có một con ma chân dài ngay chỗ lò thiêu. Lò thiêu này được xây từ hai dãy nhà lớn, sau sự kiện trùng trận thì mới lợp thêm cái mái lá, từ đó biến thành lò thiêu. Nghe đồn ngày xưa có hai gia đình sống trong hai dãy nhà đó. Tới ngày đám giỗ thì hai ông chồng và hai bà vợ rủ nhau đi hết, để bốn đứa nhỏ ở nhà. Hai đứa con của nhà bên trái liền qua kiếm hai đứa ở nhà bên phải để chơi năm mười. Tới hơn 11 giờ vẫn chưa thấy ba mẹ về. Màn đêm như tấm màn màu đen phủ lên khắp nơi. Thì chợt giữa không gian ma quái đó, hai đứa ở nhà bên trái nghe tiếng ba mẹ của chúng gọi về. Chúng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, liền ù chạy ra. Lúc này hai đứa còn lại mới nghe tiếng mở cửa, là ba mẹ của chúng và ba mẹ của mấy đứa kia. Đứa mẹ nói, đừng có qua đó, tao cũng nghe nó kêu. Bất thình lình sau lưng nghe tiếng ù ù. Sáng hôm sau thì cả hai gia đình đều chết thảm. Người ta đồn là ma chân dài giết họ. Cứ tới buổi trưa mà đi ngang lò thiêu thì sẽ thấy nó bay qua bay lại. Ở hướng đông của xã là con ma treo cổ trong trường học. Nghe đâu ngày xưa nó là nữ sinh học giỏi nhất lớp, bị cái tính tình đổng đảnh, không thèm chơi với ai hết, nói chung là chảnh chó. Mỗi ngày con bé đều đi học, đều có hai đứa mê gái đi theo kè kè, ai nói gì là bị ăn đập ngay. Tới một ngày nọ, con bé nổi tính cọc cằn, chửi hai thằng vệ sĩ của mình ghê lắm. Hai thằng này bực mình, đợi con nhỏ đi học về thì chặn đường cưỡng bức, làm chuyện đồi bại xong thì treo con nhỏ giữa phòng học, tạo ra hiện trường giả. Ngờ đâu hồn ma con bé hiện về, bóp cổ hai thằng này, chặt cả đầu chúng rồi uống máu đi. Buổi khuya vắng mà đi ngang trường học, nhìn vào cái phòng ngày xưa sẽ thấy cái xác con bé treo lủng lẳng. Đứng bên dưới còn có hai hồn ma không đầu của hai thằng kia, chúng vẫn đi theo cung phụng con bé. Ở hướng tây của xã thì có một con ma tóc dài. Nghe đâu con ma này ngày xưa là y tá của trạm xá, rất thích ăn mận rừng. Cô y tá này không đẹp, nhưng được cái nết na tùy mị, tóc dài như suối. Trong xã có anh kia làm cuốc đất, chết mê chết mệt cô ta. Tuy nhiên ngỏ lời mãi, cứ bị cô ta khước từ. Ngày kia liền lên rừng hái mận, đặng lấy lòng mỹ nhân. Trong trạm xá còn có một bà khác. Anh này cho tiền bà ta, cho đuổi bà ta ra ngoài, tính đêm nay sẽ tỏ tình bằng mấy trái mận kia. Ngờ đâu cô y tá từ chối thẳng thừng. Anh này tức quá mới ra sau lấy con dao chém ngang cổ họng, làm cô ta chết tươi, rồi cầm lấy cái kéo cắt hết tóc đi. Anh này sau đó cũng mất tích. Trạm y tá bị bỏ quan vì cô ta về ám. Xế chiều mà đi ngang trạm, nếu nhìn vào cửa sổ sẽ thấy mớ tóc kia bay qua bay lại. Bà chủ quán kể xong mấy câu chuyện ma, tưởng đâu sẽ hù cho đôi nam thanh nữ tú này một trận vỡ mật. Ngờ đâu họ vẫn ngồi trơ như không, thậm chí Vân Hạo còn ngáp dài ngáp vắng. Bà ta thấy vậy thì tức mình, liền nghiến răng nói: "Cô cậu đừng có giả bộ dũng cảm. Sau này đi qua mấy chỗ đó phải nhớ đem theo gừng, tỏi đồ bỏ vô trong túi. Miệng thì ngậm đũa, không thôi bị bắt mất hồn đó." Tú Linh nghĩ trong bụng: "Hôm nay vui thật, chó chỉ mèo cách bắt chuột." "Dạ, tụi con cảm ơn bà. Bà cho tụi con xin thêm miếng trà đi." Bà bán nước thấy không hù được thì cũng nhăn mặt thêm vài cái, cầm bình trà bỏ đi thẳng vô nhà. Tú Linh chỉ sợ bà ta nhổ nước miếng vô trà thì khổ thêm. Đúng lúc này điện thoại của Vân Hạo treo lên inh ỏi. Anh lấy ra xem thì kỳ lạ thay, không hiện số ở đầu dây bên kia. Cả hai nhìn nhau, Tú Linh ra hiệu kêu Vân Hạo cứ bắt máy. Họ làm theo, còn mở thêm loa ngoài. Giọng bên kia nghe như ma quỷ, cả nam nữ cùng một lúc cất tiếng: "Chết đi, chết đi, chết." Tú Linh nhăn mặt: "Miễu mồng nào lại biết xài điện thoại chứ?" Cô nói: "Hình như có người không vui với sự xuất hiện của mình, thấy tiếng hét không hù được mình cho nên gọi điện luôn." Vân Hạo trầm ngâm, lát sau thì bảo: "Mấy câu chuyện ma hồi nãy hình như cũng là người đó bịa ra để hù người dân ở đây. Bốn con ma bốn hướng đông tây nam bắc lại xuất hiện vào những thời điểm khác nhau trong ngày, là sao chứ?" "Mai phải lên coi kỹ cái miếu đi." Bà chủ quán vô tình nghe được câu đó, cho rằng đám người này không phải là dân tầm thường. Bà rót bình trà nóng hổi vừa mới châm, vừa nói: "Nếu cô cậu lên đó thì nhớ cúng kiến đàng hoàng cho cái miếu quan nha, cô chừng bị bà giật chết đó." Tú Linh lại phì cười. Những câu chuyện ma bịa đặt và những tập tục mê tín dị đoan truyền miệng, cái xã này chẳng khác nào mạng xã hội Facebook ở thế giới hiện đại cả. Được cái người ở đây họ bị dọa thật, chứ không phải là một đám bát nháo giả tạo. Bà lão kia kể chuyện cũng không phải là muốn làm thân, nghe cách xưng hô không chút nịnh nọt kia là đủ hiểu rồi. Đúng lúc này thì từ phía bóng tối có tiếng bước chân. Người hớt hải chạy lại là một thanh niên. Anh ta đứng thở khoảng nửa phút thì la toáng lên: Dì ơi, dì ra coi kìa, con Trần cháu của bà Chính Quỳnh mới bị con ma da đầm năng lôi đi rồi." Tiếng kêu la của thanh niên vừa mới xuất hiện làm cả đoạn đường gần đó trở nên bát nháo. Mấy nhà xung quanh bật đèn lên, tiếng hỏi han dồn dập: "Trời ơi, con Trân cháu bà Quỳnh hả? Thường ngày nó hỗn hào, chắc bị bà chú xứ giật rồi." "Trời đất ơi, ghê vậy. Đi, đi tiếp bà Quỳnh đi." Bà chủ quán bún cũng tất tả đứng dậy, không thèm đóng cửa hay gì, nhanh chóng hòa vào đoàn người đi về phía đầm Năng. Vân Hạo và Tú Linh nhìn nhau, cảm giác như cả xã có hội hè vậy. Người còn mặc đồ ngủ đổ ra xem. Cả hai đi theo, lẫn trong đám đông là tiếng xì xầm. Lần này con Trân á, bị giật thành con gì đây? Ghê quá, đã nói rồi, con nhỏ nó giả tạo ghê hồn. Bà chú xứ giật không sớm thì muộn. Thôi đi má, khẩu nghiệp đó. Khu đầm Năng nằm ở hướng nam, đó là hướng đi về đầm Đông Hậu. Có lẽ cách độ hơn chục cây số. Khu vực xã Dương Lộ này, Hạo đoán từ trên cao nhìn xuống, trông như con trùng đế dài, có cái vòi hướng về phía nam. Chính là khu đầm lầy mọc đầy Năng này đây. Địa hình cả xã thấp dần theo chiều Tây Bắc Đông Nam. Trũng đầm Năng trọng ở xã, hẹp thon dài ra sau. Hai bờ của đầm là bờ cao, kế bên là mấy cái rẫy của người trong xã. Họ trồng thứ đậu dây leo mà Hạo đoán rằng thành phẩm chỉ là thứ hạt sơ sát mà thôi. Đúng như lời kể của bà chủ quán, phía tây bắc của đầm là chân núi gãy. Ở đó chảy nước xuống thông với con suối nhỏ, nước ứ lại chỗ đầm Năng. Mạo nước này đích thị là bị phèn nặng. Đầm Năng sặc mùi ma quái, từ địa thế, nước cho đến hình dáng cây Năng. Chúng cao như sậy, thân to hơn. Hạo biết cây Năng cao lắm cũng chỉ mét rưỡi. Cái thứ quái dị này đây, cao dễ phải đến 2 mét rưỡi hoặc hơn. Thậm chí chúng mọc không đều nhau, thân quơ qua quơ lại, như ngàn dạng cánh tay gầy tông teo đung đưa trong gió. Tiếng bà Quỳnh than khóc vang dậy. Trời ơi Trân ơi là Trân, mày làm cái gì đắc tội với bà chúa xứ, cho bị hại như vậy nè Trân ơi. Tú Linh nhìn xung quanh, kéo áo Hạo rồi nói nhỏ. Nè, không thấy công an xã đâu hết á. Ừ, để từ từ xem. Hạo và Tú Linh chen lên khỏi đám đông, đứng gần bà Quỳnh. Có người đàn ông hỏi. À, ai thấy nó bị lôi ra đầm Năng vậy? Hai ba đứa nhỏ lý nhí nói. Dạ, tụi con đang chơi tạc lon, thì thấy chị Trân vừa chạy vừa cười hí hí, thấy ghê lắm, rồi lộn cổ từ đây nè, cắm đầu xuống đầm Năng luôn. Nước dưới đầm có một chỗ vấy bụng, các chỗ còn lại thì nước trong vắt. Giả dụ có người phóng xuống thì cả một khu phải đục ngầu do sình nổi lên chứ, đâu thể trong như thế này. Hạo ước chừng mức nước ở đây khoảng ngang ngực, không biết vào trong giữa đầm thì có sâu hơn hay không. Có mấy người đứng sớ rớ phía trước, nửa muốn nhảy xuống nửa muốn không. Tu Linh hỏi bà chủ quán. Sao mọi người ông mày phóng xuống mò gì? Bà ta lấm lét kề tay, nói thật nhỏ. Tại con nhỏ này á, thấy ghét lắm, vừa giả tạo vừa ba phải. Lúc trước giả bộ khen bún tao ngon, còn kêu tao là ngoại ngọt sớt à. Cho tới khi bà Năm Bưởi mở sạp đầu sớm bán bún măng, thì tao không thấy nó bén mảng tới nữa. Ra đường thấy tao không thèm chào, chết dựa lắm. Sau lời miệt thị đó, bà chủ quán đổi giọng về chừng. Với lại, thường thì bị ma gia đầm Năng lôi đi toàn buổi nửa đêm. Giờ này còn sớm, nên mọi người đang sợ có điểm xấu. Tú Linh nhìn Hạo, cô biết khả năng của mình có thể giải quyết được chuyện này. Cũng là một dịp thử gân cái xã này xem sao. Cô dũng cảm bước lên trước nói. Mọi người đừng ai bước xuống, bây giờ là giờ tuất. Chết đuối giờ này rất là độc. Những người không phải tuổi thìn, sửu, mùi thì đừng có đứng gần, kẻo bị ma ám đó. Người đàn ông đứng kế bà Quỳnh hỏi. Cô là ai vậy? Không phải người trong xã này mà nói vậy nghĩa là sao? Hàng trong Lục Lâm cỡ Tú Linh thì mấy cái trò mèo diễn này cô xem như mũi vậy. Cô khoanh tay nói. Giờ tuất mà chết đuối là phạm kiếp lâu thuyền, tức là mệnh không đáng phải chết do đuối nước. Nhưng vẫn bị đuối nước mà chết. Quán khí bên dưới đầm Năng hiện bây giờ rất lớn. Mấy người mà phóng xuống mỏ lúc này á, thì tin tôi đi, khuya nay tới cửa chính của con ma gia này ăn, nó sẽ bắt mấy người đó. Tú Linh biết rằng ma gia đầm Năng thường bắt người lúc nửa đêm, theo lời kể của bà bán bún. Bây giờ còn mấy tiếng nữa, nhân đó chia ra bữa chính bữa phụ để hù dọa mọi người. Một người trung niên hỏi. Ừ, không ai xuống, không lẽ để con bé mất tích trong đó sao? Tú Linh dõng dạc nói. Để tôi lo cho, chuyện này tôi làm hoài. Vừa nói cô vừa cởi áo khoác đưa cho Hạo, rồi tiếp. Sẽ nhanh thôi, mọi người đừng có ai xuống hết. Hạo lên tiếng trấn an tiếp cho cô. Đúng đó, bạn tôi có khả năng quá giải những thứ như thế này, Nếu 5-10 phút sau không có gì khác lạ thì mọi người mới xuống cũng được mà. Bà bán bún cản không kịp, đứng nhìn Tú Linh bước xuống đầm năng. Nước rất lạnh, lạnh như ngâm đá. Lớp bùn lại nhão nhét, lún gần nửa ống quyển, khiến cho Tú Linh không thể di chuyển thoải mái. Đành dùng chút kỹ năng của Thông Hải, một phát lặn vèo xuống, chui tọt vào trong bụi năng, làm cho toàn thể người dân đứng đó đồng thanh ồ lên một tiếng. Năng trì ngoài mộc thưa thì còn lặn được, chỉ mới chào độ 4 mét thì đã san sát như đang thẳm. Tú Linh ngồi lên, rùng mình vì nước lạnh. Xung quanh cô tối đen, chỉ có ánh sáng đèn đường hắt lên ngọn năng, tạo thành những sọc xanh đen ma mị. Tú Linh định thần lại, suy đoán xem có thể cô bé này ở đâu. Hiện tại có 3 khả năng: cô bé bị giấu, cô bé đã chết, và cô bé không sao cả. Nhìn thái độ của dân làng vừa nãy, có thể nhận thấy rằng chuyện người chết ở đầm năng này chắc chắn không phải là nói xạo rồi. Cỏ năng mọc dày cũng có lợi, nhờ vậy mà Tú Linh đạp chân lên các bụi năng, tiến sâu vào bên trong. Không gian ngoài tiếng nước bị bõm ra thì không có cái gì khác, kể cả một chút ít nhái ăn đêm cũng không. Cô sực nhớ lại lời suy đoán của Hạo về việc thú vật nơi đây đang bị khống chế bởi một thứ áp lực nào đó. Đang đạp lên một gốc năng khá vững chắc, ai ngờ bước thêm bước nữa đã bị sụp hố, lúc nữa ống quyển xuống sình non. Bên dưới sọc lên mùi tanh hôi tởm lợm. Tú Linh có chút giật mình, cảm giác giống như chân mình bị kẹt vào một tấm vải mỏng. Trút chân lên vẫn còn thấy dướng dướng, nhìn kỹ thì hóa ra là tấm vải nhúm bùn đen kịch. Cô gạt chân ra, ấy vậy mà hai bước nữa lại đạp phải nó. Lần này cô xin nghi, thò tay xuống chụp lấy tấm vải rồi kéo lên tự xem nó rốt cuộc là thứ gì. Tấm vải này rất to, nặng trịch, do đầy bùn và ngấm nước. Cô kéo lên hút đầu, nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối của nó đâu. Chợt dưới nước có âm thanh lạo xạo, nghe như đang sàn một cái rổ đầy giò ốc vậy, càng lúc càng lớn. Tú Linh buông tấm vải ra, cả một vùng nước đen kịch do bùn bắt đầu tạo thành xoáy nước, giống như đang xả bồn cầu vậy. Nước hút xuống cái lỗ đen kêu ọc ọc. Bên trong lộ ra một bụi năng đang quấn chặt xác một đứa bé gái độ 15-16, da mặt tím tái, hai mắt tựa như bóng đèn vỡ, bên trong rỉ nước đen ra. Tú Linh trong đám rễ năng mà muốn ối. Năng thường sẽ có củ to nhỏ thành một chùm. Củ năng trong bụi này tròn vành vạnh như mắt người, có màu đen hoặc trắng. Từ cuống họng của con bé thậm chí thấy mấy sợi xanh xanh nhú ra. Làm sao năng mọc nhanh như vậy được? Nhưng cái gì cái, cứ đem xác con bé ra trước cái đã. Nước từ mọi nơi đang đổ về cái hố này. Tú Linh cũng tò mò bên dưới xem có cái gì lạ hay không. Ai dè hụt chân rơi xuống. Tú Linh bám vào cái xác, cảm thấy tấm vải đó đang di chuyển và quấn chân mình kéo xuống. Xác con bé gục đầu, nhìn Tú Linh cười lên toe toét. Lớp sình dưới chân như cái cuống họng đang khép lại. Tú Linh cố leo lên, nhưng lực kéo của tấm vải quá lớn, lại đang ở vùng sình lầy, khó mà làm gì được. Tú Linh tuột tay, cứ tưởng chịu chung số phận với con bé. Ai ngờ Hạo đã xuất hiện, chụp lấy tay cô rồi lôi lên. Bên dưới hố có tiếng gào, âm thanh nghe như một con quái vật nhớp nhúa đang siết cơ hàm mà nhai thức ăn. Hạo phát chú đánh mạnh xuống sình, lúc gần đến vai. Khí lực tỏa ra thậm chí thổi bay gốc năng gần đó, nhưng vẫn không ăn thua. Cái thứ miễu mồng này là cái gì chứ? Tấm vải đó tựa như ma da thật. Nó vùng vẫy, cả mặt đất diện tích bằng nền nhà đều là vải của nó. Bùm xê dịch quấn lấy chân của hai người. Âm thanh kêu như đập xả lũ, mặt đất sình như cuốn họng, tiếng nhồm nhòm càng lúc càng lớn. Tú Linh sực nhớ ra, liền lấy hũ bột gừng, ớt cùng với hương liệu đổ hết vào đó. Đây là loại nguyên liệu trị ảo giác, hôn mê, cảm lạnh, trúng gió. Thường thì pha với một chút rượu, trộn với nước ấm, rồi uống một lượng ít là đủ. Đằng này cô trải luôn cả hũ xuống. Hạo đứng gần đó, bị những hạt bụi li ti của nó làm sặc cho chảy nước mắt nước mũi tèm lem. Bất chợt giữa những tiếng ho lên từng tràng của Vân Hạo, còn có tiếng con gì đó đang sặc theo. Tưởng chừng như con ma da đầm năng này đang co mình lại, trồi hắt xì thành tiếng. Áp lực rất lớn, đẩy hai người bên trên văng ra một đoạn. Tú Linh cuống cuồng nhìn lại, thì thấy hình dáng đen ngòm lú lên, rồi rất nhanh chui xuống khỏi hố mất tích đi. Cô liền tức tốc chạy lại xem, xác của con Trân vẫn treo lủng lẳng, vậy nó ngồi lên làm cái gì? Vân Hạo đến ngay sau đó, vừa định chồm người bế xác con bé lên thì anh kêu đau một tiếng. Nhìn lại thì cánh tay bị trầy, trông như vỏ ốc quẹt, chảy máu rỉ rỉ ra. Tú Linh hỏi: "Nè, có sao?" Hạo lắc đầu: "Trầy nhẹ thôi." Tú Linh hỏi tiếp, giọng có chút biết ơn: "Sao anh chạy vô đúng lúc vậy?" Địa Long nhìn được chuyện nông lạ, mặt đất thay đổi là tôi biết ngay. Lúc đó tôi nhận ra bên dưới, ngoài việc nước động do cô bơi, còn có thứ khác nằm bám theo. Biết là điềm dữ, cho nên tôi nhảy vô luôn đó. Trời, Hạo cười lớn. May mà tới kịp lúc, không thì hùng bonsai chém tôi không biết đường giá quá. Hai người bế xác cùng bé Trân ra, vừa mấp mé trìa năng đã bị mấy chục ánh đèn pin trội tới tấp, cùng với tiếng bàn tán vang dậy. Lấn át tất cả là tiếng bà Quỳnh quỳ thụp xuống đất khóc ngất lên, hai tay đập thình thịch xuống đất. Đám đàn ông trong xóm nhìn Tú Linh lấm lem bùn đất thì tỏ vẻ nể lắm. Có người lại hỏi Hạo có phải là thầy bà gì hay không. Cả hai bỏ qua nói: "Tình hình này phải nhanh chóng làm đám cho con bé đi. Thi thể này của nó..." Chưa để Hạo nói hết câu, những người đứng gần đó la lên oai oái, nhảy dựng lên, té chạy ra xa, rồi kêu lên: Mà Hạo nhìn xuống, thấy mí mắt con bé Trân mở toang, trưng ra cặp nhãn cầu như bóng đèn vỡ kia. Máu từ mắt, mũi, miệng và tai lại chảy ra đen xị, cùng với đó là chút bột trắng tụ ở mũi và môi. Một số người quở trách bà Quỳnh: "Trời đất ơi, cháu bà chết đuối, không được để cho người thân đứng gần, không thôi cái xác chảy máu là khó đầu thai đó." Tú Linh nói: "Đây là hiện tượng bình thường, khi cơ thể thả lỏng sau khi đuối nước là máu trào ra, chứ liên quan gì tới chuyện đứng gần hay không. Mọi người đừng có mê tín, nên tranh thủ phụ giúp bà Quỳnh làm đám đi kìa." Hào hỏi thì biết được hai thằng con trai của bà Quỳnh đi làm xa, hiện tại chỉ có hai bà cháu ở nhà. Có người đã gọi điện báo cho họ nhưng chưa liên lạc được. Thế là vừa đi hóng chuyện xong, nguyên xóm bây giờ bu lại tiếp làm tang lễ cho con Trân. Người đàn ông khi nãy hỏi chuyện Tú Linh tên là Thái, em bà Quỳnh, nhà cũng kế bên. Thấy Tú Linh và Hạo mình mẩy lắm lem thì hỏi chuyện. Biết đêm nay họ ngủ lại nhà bà bán bún thì ông mới mời về nhà của mình. Dù gì cũng có chỗ ngủ đàng hoàng, sẵn nhờ Tú Linh đốt nhang đèn cho con bé đỡ lạnh. Tú Linh thấy tình cảnh này thì cũng nghẹn ngào lắm. Hạo nói cô cứ qua bên đám trước, anh sẽ về dọn đồ, có cái gì cứ gọi cho anh. Tú Linh sực nhớ ra lúc nãy lo nghĩ cách vào trong đầm năng mà quên lấy điện thoại ra khỏi túi quần, bây giờ thì nó thành cục gạch rồi. Hạo cũng giật mình, tình cảnh của anh y chang như vậy. Anh mở lên thì nó cứ chớp tắt, gọi không được nữa. Không biết làm sao liên lạc trong cái trường hợp khẩn cấp đây. Hai người thống nhất chuyện tới đâu thì ứng biến tới đó vậy. Tú Linh đi theo ông Thái hướng ra đầu xã. Nơi này có đồn công an, ủy ban xã và một khu đất trống. Từ bản tên xã có con đường đan đi vào, chừng 100 mét nhìn bên tay phải là nhà của ông Thái, kế đó là nhà bà Quỳnh. Đầu xã dân cư khá thưa thớt, tuy có ủy ban xã và đồn công an nhưng đều tắt đèn tối đen, lại trông hết sức tồi tàn, tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào. Chỗ này thực ra cũng là một cái đầm khác, mọc đầy cỏ dại, sao muống, lưa thưa cụm nhà sàn, cột gỗ cao khỏi mặt nước chừng 2 mét. Phía sau cụm nhà là một cánh rừng toàn tràm hoa vàng, âm u tịch mịch. Mỗi lần gió thổi qua lại kêu lên rào rào, nghe như có nhóm người đang cười đùa. Tú Linh đứng trước nhà, bỗng dưng cảm thấy rợn rợn. Ông Thái chỉ đường cho cô ra nhà sau để rửa tay chân cho bớt sình đi, đợi Hạo đem đồ lại rồi thay. Nhà sàn tương đối nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng. Sàn nước sắp bởi mấy tấm ván thưa. Tú Linh xối nước thì cảm giác như có ai đó đang đứng nấp trong đám rừng trạm kia. Cô liền đưa mắt nhìn. Trong bóng đêm, ánh lên hai viên ngọc xanh hệt như mắt mèo. Đến khi quen với màn đêm, Tú Linh mới thấy đó là một ông già tóc dài tới vai, rối bụ, má hốp, trâu ria xồm xạm, mặc cái áo sơ mi nhào nát. Ông ta nhìn Tú Linh rồi quay lưng bỏ đi vào rừng. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Tú Linh vẫn bỏ qua. Định lấy cái bàn chải thì chợt cô nhìn xuống sàn, nhớ ra một điều. Cái sàn này cao hơn mặt nước hai thước là ít. Trong khi cô nhìn ra cửa sổ thì thấy ông già kia. Ông ta là thứ gì kia chứ? Cao 3-4 mét hay sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 12 của Giang Thành Già Cổ, là Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.